Mối tình đầu đòi bao nuôi. Chương 56. Sao mà ngốc quá vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Lâm Nhược gặp Diệp Nhiên là 3 tháng sau khi vào trại cải tạo. Hôm đó hắn đang mơ màng ngủ trưa thì bị người gọi dậy rồi bảo hắn có bạn cùng phòng mới. Hắn bất đắc dĩ mở mắt ra, trông thấy một nam sinh rất gầy lẳng lặng ngồi trên giường đối diện, sắc mặt tái xanh như đã lâu lắm rồi không ăn uống tử tế, gầy đến nỗi trên người chẳng có chút thịt nào. Gầy thế này sao còn vào đây nữa? Lâm Nhược nhìn cậu nghĩ thầm, tay chân lèo khèo thế kia làm sao chịu nổi giày vò. Bác sĩ chỉ dặn qua loa mấy câu rồi đóng cửa bỏ đi. Lâm Nhược nằm dài trên giường nhìn cậu một lát rồi hỏi. Ê, cậu cũng thích đàn ông hả? Ngón tay bấu vào mép giường của Diệp Nhiên khẽ nhúc nhích nhưng không nói gì. Thôi, tôi hỏi thừa quá rồi. Lâm Nhược bĩu môi, không thích thì sao lại vào đây chứ? Hắn cũng lười nói nên trùm chăn ngủ tiếp. Cũng như những người mới vào trại, mỗi ngày Diệp Nhiên đều bị lôi đi. Điều trị, lúc về không có lần nào tự đi được. Khuôn mặt vốn đã xanh xao của cậu càng tái hơn, nằm sụi lơ trên giường như chết rồi. Lâm Nhược nhìn không nổi nữa nên ngồi xổm cạnh giường khuyên nhủ. Ngày mai cậu đừng chống cự nữa mà cứ nghe lời bọn họ đi. Không ai biết rõ hơn hắn hậu quả của việc không nghe lời, đau đớn cỡ nào. Lúc mới tới đây, hắn cứng đầu hơn bất kỳ ai khác. Bác sĩ, hỏi hắn biết lỗi chưa? Còn thích đàn ông nữa không? Hắn há miệng chửi ầm lên, lỗi ông nội mi ấy. Liên quan gì đến mi? Sau đó hắn bị trích điện hết lần này đến lần khác. Trên đầu như có vô số cây kim đâm vào, đau đến nỗi răng va nhau lập cập, đầu óc tê điếng. Hắn chịu đựng cơn đau này mấy ngày liền, cứ ngất đi rồi tỉnh lại mà chẳng ai cứu hắn. Mỗi ngày chờ đợi hắn chỉ có đám người mặc blau trắng lạnh lùng kia. Về sau hắn đành, nghe lời, phẩy chấm, bác sĩ, hỏi gì thì hắn đáp nấy, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Lâm Nhược căm tức nghĩ chờ ông ra ngoài nhất định sẽ san bằng cái chỗ chết tiệt này. Nhưng người vừa gầy vừa yếu trên giường chỉ khẽ lắc đầu. Cậu có ngốc không thế? Lâm Nhược cả giận. Cậu lừa bọn họ có sao đâu? Bọn họ đâu biết cậu nghĩ gì? Diệp Nhiên vùi mặt vào gối, hồi lâu không nói gì. Lâm Nhược tưởng cậu đã ngủ, vừa thở dài định đi thì nghe thấy cậu nói khẽ. Nhưng người tôi thích là nam mà. Lâm Nhược quay lại khuyên cậu. Chỉ nói dối theo ý bọn họ thôi mà. Người cậu thích sẽ không trách cậu đâu. Diệp Nhiên vẫn lắc đầu. Không muốn, sao mà ngốc quá vậy hả? Lâm Nhược đau đầu nói. Chứ cậu muốn sao? Muốn ngày nào cũng bị bọn họ lôi đi trích điện à? Cậu chịu được nhưng thân thể chịu không nổi đâu. Diệp Nhiên rũ mắt, hàng mi dài ẩm ướt. Cậu ra sức nắm chặt ngón tay, lẩm bẩm nói. Tôi muốn ra ngoài, anh ấy đang chờ tôi. Muốn ra ngoài thì càng phải chiều theo bọn họ chứ. Lâm Nhược nói, để bọn họ tưởng cậu hết bệnh rồi, khỏi cần trị nữa. Diệp Nhiên ủ rũ nói, tôi không bệnh, không cần trị. Tôi biết cậu không bệnh. Lâm Nhược nói, tôi cũng đâu có bệnh, chẳng phải vẫn vào đây sao? Diệp Nhiên mấp máy môi, cố chấp nói, tôi không bệnh. Lâm Nhược nhìn cậu một lát rồi quay người về giường mình lẩm bẩm. Nói dối thì chết à, chẳng thể nào hiểu nổi. Hắn nghĩ, mình chưa từng thích ai đến mức đó cả. Ngày hôm sau, đám bác sĩ kia lại tới, áo blau trắng xóa đầy ám ảnh. Bọn họ đến cạnh giường Diệp Nhiên, Lâm Nhược ở giường bên kia đột nhiên hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua cậu ta nổi điên la hét ầm ĩ, ôn chết tôi rồi, có phải bị các anh trích điện nên hóa điên rồi không? Bác sĩ, Diệp Nhiên, có sao? Kéo đi thì đừng có kéo về nữa. Lâm Nhược lại nói. Lỡ cậu ta bị gì tôi biết tính sao hả? Hai. Bác sĩ, nhìn nhau, có lẽ cũng cảm thấy mấy ngày nay trích điện hơi nhiều, sợ xảy ra chuyện lớn nên bỏ đi. Diệp Nhiên ngơ ngác nằm trong chăn, một lát sau mới nhỏ giọng nói cảm ơn. Chẳng biết Lâm Nhược có nghe không mà chờ mình trên giường ngủ thiếp đi. Về sau Lâm Nhược bảo Diệp Nhiên giả bộ giờ chết giờ sống, còn hắn cứ thấy người đến thì lại hét ầm lên dọa bọn họ, toàn nói theo hướng nghiêm trọng. Hôm qua cậu ấy lại phát điên, còn bay nhảy loạn xạ như lên đồng nữa, làm tôi sợ muốn chết. Có phải cậu ấy bị các anh trích điện hóa điên rồi không? Có phải cậu ấy tắt thở rồi không? Tắt thở phải làm sao bây giờ? Nếu cậu ấy xảy ra chuyện thì các anh có chịu trách nhiệm nổi không? Nghe nói cha cậu ấy giàu lắm, có khi nào cho nổ banh chỗ các anh luôn không? Nhưng đôi khi cũng không thoát được, Diệp Nhiên vẫn sẽ bị lôi ra ngoài. Điều trị, Hết lần này đến lần khác, thỉnh thoảng họ được phép tản bộ dưới lầu, Diệp Nhiên sẽ lén ghi lại tình hình bên ngoài, ví dụ như chỗ nào có mấy bảo vệ, khi nào thay ca, chỗ nào ẩn nấp được. Thân hình cậu ngày càng gầy yếu nhưng ánh mắt ngày càng sáng ngời. Rất nhiều đêm tối mịt mờ, cậu nắm chặt bức tranh của Lục Nam Châu, nhìn ánh sáng le lói ngoài cửa sổ rồi tưởng tượng ra giây phút gặp lại anh. Cách chương.